Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 926, Long Tranh Hổ Đấu, góc truyện audio.com. Theo Ngọc Đỉnh Đạo Nhân tiến vào Thiên Hạc Môn, phóng tầm mắt nhìn lại, có thể thấy được dãy núi đứng vững, xanh tươi tốt, nước biếc vờn quanh, cỏ cây phong phú, mấy chỗ ngàn thước thác nước rủ xuống, bọt nước văng khắp nơi, quanh quanh rung động, bay lên nhàn nhạt đám sương. Mờ mịt bốc lên, tựa như tiên cảnh, bách luyện môn tông môn, làm cho người ta một loại cổ xưa bao la mờ mịt kim trúc cảm nhận. Mà Thiên Hạc Môn, càng giống là mờ mịt tiên cung, nhân gian tịnh thổ. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, chỉ thấy xa xa một tòa rộng rãi cực lớn trong đình viện. Có một cây cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mạnh mẽ thẳng tắp, cành lá sum xuê. Tán cây tươi tốt, tản ra thanh tỉnh mùi thơm, mặc dù cách xa nhau trăm trượng xa, vẫn như cũ có thể nghe thấy được mùi thơm nhàn nhạt. Cái này là cỗ mùi thơm nâng cao tinh thần tỉnh não. Bách luyện môn mọi người đều là tâm thần chấn động, dường như trong chớp mắt, nguyên thần đều cô đọng một chút, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là trong truyền thuyết sống ở thái cổ thời đại thông huyền trà thủ. Nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên thần kỳ. Tô Tử Mặc khẽ vuốt cằm, đầu là xa xa nghe thấy một cái này là trà thụ tản mát ra mùi thơm. Liền có hiệu quả như vậy, nếu thật uống một ly thông huyền trà, chỗ tốt đem càng thêm rõ ràng. Hấp thu nghìn năm huyết hải khổng lồ sinh mệnh tinh nguyên về sau, Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh cao. Lại trải qua mấy trận đại chiến, 3 tháng tu hành lắng đọng, đột phá đến nguyên anh đại viên mãn, cũng chỉ kém một cơ hội. Nếu là có thể uống một ly thông huyền trà, hắn 8-9 phần 10 có thể đột phá. Nhưng vào lúc này, như Huyền nói, lá trà liền nhiều như vậy, thông huyền trà có hạn, không phải mỗi lần cái nguyên anh cảnh thiên kiêu đều có cơ hội uống một ly. Hơn nữa, tiểu sư thúc tổ, ngươi xem, hướng theo Như Huyên ngón tay. Tô Tử Mặc ngưng thần nhìn lại. Như Huyên nói, cái này là gốc thông huyền trà thụ lá trà. Phẩm chất cũng không phải là giống nhau. Kia ngọn cây mà lá trà nhỏ nhất non tốt nhất. Cô đọng nguyên thần hiệu quả kinh người. Cũng được xưng là cực phẩm thông huyền trà. Quả nhiên. Cái này là gốc thông huyền trà thụ bên trên phía trên cùng có 5 mảnh lá cây. Xanh biếc ướt át, óng ánh sáng long lanh. Tựa như thế gian đẹp nhất chân bảo. Như Huyên tiếp tục nói. Chẳng qua là, cực phẩm thông huyền trà chỉ có mấy chén. Sản lượng cực ít, có tư cách uống trà này nguyên anh chân quân. Đều là thiên tài trong thiên tài. Cái này là chẳng những là lớn lao cơ duyên. Còn là không bên trên vinh quang, có thể uống một ly cực phẩm thông huyền trà, không thua gì vị trí dị tượng bảng 10 thứ hạng đầu. Liễu Hàm Yên cười nói, chúng ta có thể uống một ly thông huyền trà, đã coi như là đại cơ duyên. Cực phẩm thông huyền trà, chỉ có thể ở trong mộng suy nghĩ một chút rồi. Bên cạnh Nam Cung Lăng nhỏ giọng nói, tiểu sư thúc tổ, ngươi đừng lo lắng. Trận này Thiên Hạc trà hội, lấy thực lực của ngươi, khẳng định có cơ hội lấy một ly thông huyền trà. Nếu là không có mà nói, của ta cho ngươi. À, Tô Tử Mặc hơi kinh ngạc. Nam Cung Lăng giải thích nói, đây là tiệc trà xã giao mặc định quy tắc. Thượng giới dị tượng bảng tu sĩ, đều có tư cách uống một ly thông huyền trà. Từ khi Phong Vân Thành cuộc chiến về sau, Nam Cung Lăng đối với Tô Tử Mặc thái độ đã đến cái đại nghịch chuyển. Hôm nay liền thông huyền trà đều hiến đi ra. Tô Tử Mặc nhịn không được cười lên, vẫy vẫy tay, trêu ghẹo nói, thế thì không cần, người có thể tặng cho ngươi Hàm Yên sư muội. Hắc, nghe được câu này, Nam Cung Lăng sắc mặt một đỏ, tựa hồ bị Tô Tử Mặc khám phá tâm tư. Xin lỗi, xoa xoa đôi bàn tay. Sư thúc tổ, Liễu Hàm Yên cũng vậy, gương mặt ửng đỏ, khẽ gắt một tiếng, mau nhìn, là Phiêu Tuyết Cốc đến rồi. Nhưng vào lúc này, bên cạnh có tu sĩ kinh hô một tiếng. Chậc chậc, tất cả đều là mỹ nữ. Nhìn thật đã mắt a, có tu sĩ híp mắt đấy. Nước miếng đều nhanh chảy ra. Nghe nói Phiêu Tuyết Cốc Lăng Bạch Chân Quân đã đến. Nghe nói là dị tượng bảng thứ 20. Phiêu Tuyết Cốc trong số lượng hiếm có nam tu. Chính là kia cái. Bị một đám Phiêu Tuyết Cốc nữ tử vây quanh đấy. Thật là tốt phúc khí. Nam có cái gì có thể nhìn. Nghe nói lần này Phiêu Tuyết Cốc dẫn đội chính là Lạc Tuyết Tiên Tử. Xem như chúng ta Trung Châu nổi danh mỹ nhân a. Nghe được Lạc Tuyết Tiên Tử 4 chữ. Tô Tử Mặc trong lòng một động. Trăm năm trước thượng cổ chiến trường. Phiêu Tuyết Cốc dẫn đội Nguyên Anh Chân Quân. Đúng là Lạc Tuyết Tiên Tử. Nàng cũng vậy lúc ấy 13 vị Nguyên Anh Chân Quân ở bên trong. Số lượng hiếm có sống sót một vị. Tô Tử Mặc phóng tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy Phiêu Tuyết Cốc điều khiển lấy một chiếc cực lớn băng xương linh thuyền. Chậm rãi lái tới. Hàn khí bức người. Một người cầm đầu bạch y bồng bềnh. Tóc xanh lơ lửng ở động. Đạp ở đầu thuyền. Băng thanh ngọc khiết. Phong độ tư thái yểu điệu. Đúng là trăm năm trước Lạc Tuyết Tiên Tử. Ban đầu ở Vạn Tượng Thành. Lạc Tuyết Tiên Tử trợ giúp qua Tô Tử Mặc. Hơn nữa, đối mặt La Sát tộc cùng thần tộc tàn sát, nàng không có lựa chọn đào tẩu, mà là lưu lại cùng lưỡng đại dị tộc một trận chiến. Tô Tử Mặc cùng Lạc Tuyết Tiên Tử mặc dù không tính quá quen thuộc, nhưng đối với nàng ấn tượng vô cùng tốt. Trăm năm qua đi, Lạc Tuyết Tiên Tử đã tu luyện tới phản hư cảnh. Vạn Tượng Thành trận chiến ấy, nàng tuy rằng đã bị trọng thương, nhưng mượn cơ hội này, một lần hành động đột phá phản hư cảnh, đã trở thành tông môn trẻ tuổi nhất phản hư đạo nhân. Chung quanh có không ít tu sĩ, chứng kiến Lạc Tuyết Tiên Tử dung nhan, đều phát ra từng đợt sợ hãi thán phục, từng tia ánh mắt hội tụ qua. Tô Tử Mặc kẹp ở bách luyện môn quần tu bên trong, không chút nào thu hút, tự nhiên cũng sẽ không đưa tới Lạc Tuyết Tiên Tử chú ý. Ngoại trừ Phiêu Tuyết Cốc, bách luyện môn, liền cái này là một lát công phu. Cũng không có thiếu tông môn thế lực đến Thiên Hạc môn. Chỉ là tu chân giới tới cửa, Tô Tử Mặc liền thấy được nhiều cái. Thiên Hoàng Đại Lục bên trên cùng sở hữu 108 tới cửa. Bắc Vực chỉ vẹn vẹn có 10 cái. Trung Châu tới cửa, có vài chục cái. Phồn hoa nhất cường thịnh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này Thiên Hạc trà hội. Những thứ này tới cửa đều phái môn hạ chân quân đến đây. Nghe nói sao? Lần này Thiên Hạc trà hội vạn chúng chú mục. Được xưng là nghìn năm qua lớn nhất một lần tu chân thịnh hội. Có vài kiện đại sự phát sinh. Lớn nhất sự tình. Không phải là bách luyện môn cùng Minh Hỏa Điện một trận luyện khí chi tranh sao? Còn có cái gì? Hắc hắc, người tin tức này quá bế tắc rồi. Chỉ nghe một vị tu sĩ thần thần bí bí nói. Nghe nói một tháng trước, Phong Vân Thành phát sinh mấy trận đại chiến. Thiên Cương giáo Trình Bằng bị phế. Kiếm Vô Tung bị người đánh cho liền kinh hồng pháp kiếm cũng chưa từng rút ra đi ra. Chẳng những kiếm ném đi, mất mặt cũng ném đến nhà. Hơn nữa, cái này là lưỡng đại thiên kiêu. Đều là bại vào một nhân thù. À, cái nào thiên kiêu mạnh như vậy? Chẳng lẽ là Diệp Thiên Thành xuất thủ? Là bách luyện môn một vị Nguyên Anh chân quân? Thiệt giả, cái này là khả năng không lớn đi. Bách luyện môn lúc nào ra đến như vậy một cái mãnh nhân? Trước kia như thế nào chưa từng nghe qua? Không ít tu sĩ cũng đều đang nghị luận việc này. Hướng phía bách luyện môn bên này nhìn lại. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, nhìn không chớp mắt, ta nghe nói, Thiên Cương giáo, Kiếm Tông nghe đến lúc này, rất là tức giận, lần này tất cả từ phái môn hạ Nguyên Anh cảnh thiên kiêu đến đây, muốn tìm quay về thể diện, trận này tiệc trà xã giao bên trên tất có một trận long tranh hổ đấu, Kiếm Vô Tung đều thất bại, Kiếm Tông Nguyên Anh cảnh còn có ai à? Cái này ngươi không biết đâu. Nghe nói qua trăm năm trước dị tượng bảng sao? Nghe nói qua có ai? Nghe đồn lần kia dị tượng bảng chi tranh xảy ra chuyện gì hạo kiếp? Dị tượng bảng bên trên thiên kiêu tử thương hơn phân nửa. Ừ, trăm năm trước dị tượng bảng tiến lên 11 vị kiếm tông truyền nhân rời núi rồi. Người này tên là Hàng Thu Vũ. Trải qua lần kia hạo kiếp về sau, tu vi tinh tiến, nghe nói so với kiếm vô tung còn mạnh hơn. Nghe được cái tên này, Tô Tử Mặc ngược lại là trong lòng một động, lại là một vị cố nhân. Cách chương.